Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, Selena mới phụ mẫu. Sau 4 ngày, Đường Ninh xuất hiện ở hỏa diễm bình nguyên lưỡi đao trên núi. Máu tươi bộ tộc các thú nhân hướng vị này nhân loại mới thủ lĩnh hành lễ. Hoan nghênh mới thủ lĩnh trở về, nói cho các ngươi biết hiện tại thủ lĩnh. Ta muốn cùng hắn trò chuyện chút, đóng cho các ngươi về đến nhà vườn sự tình. Đường Ninh đi tới dưới núi lửa phương cái này tòa cử. Đại trên bình đài, một tên hồng bì gia thú nhân theo duy nhất thông đạo đi tới trên bình đài. Cung kính nửa quỳ trên mặt đất, vươn tay, không gì làm không được thủ lĩnh. Thiết quyền Long Đa vì ngài cống hiến sức lực, ngài biết mang bọn ta về đến nhà vườn. Đường Ninh vươn tay đặt ở đối phương trên bàn tay khổng lồ. Đây là thuộc về máu tươi bộ tộc lễ nghi, đứng lên đi. Long Đa, ta phải thương lượng với ngươi kế hoạch cụ thể. Long Đa xem như trước mắt máu tươi bộ tộc duy nhất. Một tên vạn phu trưởng, là trước mắt máu tươi trong bộ tộc cường đại nhất thú nhân chiến sĩ. Buông xuống cự phủ, đứng lên, xin ngài hạ lệnh. Mang theo máu tươi bộ tộc các chiến sĩ rời đi hỏa diễm bình nguyên. Tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu. Công kích ven đường ngoại trừ Vana cùng Block đặc biệt thành bên ngoài tất cả thành thị. Dựa theo ta nói làm. Ta sẽ dẫn các ngươi về đến nhà vườn. Đường Ninh hạ lệnh. Thiết quyền Long Đa một trận do dự. Ngẩng đầu nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Thủ lĩnh. Chúng ta có thể vòng qua những cái kia nhân loại thành thị. Đến ngài nói tới bờ biển. Làm sao? Thú nhân sợ hãi chiến tranh. Long Đa đề nghị nhượng Đường Ninh hơi kinh ngạc. Máu tươi bộ tộc sẽ không sợ sệt chiến tranh. Nhưng hội tránh cho vô vị chiến tranh. Cái kia hội mang đến đau xót. Long Đa trả lời như đinh đóng cột. Tiến về Hắc Thiết Đại Lục cần tàu thuyền. Đại lượng tàu thuyền. Chuyển di các ngươi cần thời gian tương đối dài, nhân loại sẽ không nhắm mắt làm ngơ, bọn họ sẽ chủ động công kích Hoàng Kim Hải Ngạn các ngươi. Cho nên nhất định phải cầm xuống dọc đường thành thị, để bọn hắn mất đi tiến công dựa vào. Nghe ta, ngươi đến phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Đường Ninh lấy ra phong bảo triệu hoán giả, Long Đa quỳ trên mặt đất hành lễ. Về sau đứng dậy giơ lên cự phủ, hướng những đồng bạn kia nhóm tuyên bố, rất nhanh chúng ta có thể trở lại gia viên. Trở lại thuộc về chúng ta địa phương, máu tươi bộ tộc các thú nhân vung tay reo hò, tiếng hô chấn thiên, Đường Ninh lại có chút phiền não, vốn cho là chỉ có Sa Mần Tế Ti mới sẽ có được IQ cao. Xem ra cũng không phải là như thế. Những cái kia thân phân địa vị kiệt xuất thú nhân chiến sĩ đồng dạng sẽ có được khá cao IQ. Cũng không phải là chỉ là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản ngu xuẩn. Tỷ như vị này vạn phu trưởng thiết quyền Long Đa. Vậy mà lại nghi vấn quyết định của mình. Trên đường đã chạy chết hai con ngựa. Cybertron không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đến mau chóng tìm tới Selena mới được. Mặc dù không có nguy hiểm. Nhưng khó đảm bảo vị kia quan trị an sẽ không cải biến tâm ý. Chỉ có đem Selena đưa đến bên cạnh mình mới là an toàn. Trên đường đi không ngừng nghe ngóng. Kinh động đến rất nhiều người. Rất nhiều người đều biết vị này giáo đình tội phạm truy nã. Liên quan tới thánh kỵ sĩ tội danh cơ hồ đều nhanh có thể ra một quyển sách. Bình thường người tự nhiên không dám trêu chọc. Làm nghe ngóng kết thúc thánh kỵ sĩ nhanh chóng nhanh rời đi thời điểm liền sẽ có người hướng địa. Phương giáo đường báo cáo, mà giáo đường làm theo đem liên quan tới thánh kỵ sĩ hành tung cùng hỏi thăm sự tình nói cho thánh. Thành giáo đình, An Ngụy Đạt những ngày này bị tra tấn hỏng, muốn không đến bất luận cái gì hiểu rõ cái kia thánh kỵ sĩ phương pháp. Đối phó tên kia thánh kỵ sĩ liền không thể nào nói đến. Sốt ruột phát hỏa nhượng hắn cảm thấy đau răng. Hắn thánh quang có thể không có cách nào giải trừ bởi vì phát hỏa mà sinh ra đau răng tật bệnh. Đáng chết, đau chết mất, Nhanh lên, giúp ta nhổ. An Thụy đặt mệnh lệnh một tên thánh kỵ sĩ vì hắn nhổ răng. Nghiêng người dựa vào trên ghế. Tương đương thống khổ, thánh kỵ sĩ mới đã kiểm tra. Bệ hạ, ngài hàm răng đang nhiễm trùng. Không có cách nào nhổ. Trước hết muốn để ngài hàng hỏa. Sau đó giảm viêm. Sau cùng mới có thể nhổ răng. Nếu không sẽ chọc ra nhiễu loạn lớn. An Thụy Đạt gần như sắp muốn đau nằm lăn lộn trên mặt đất. Đẩy ra bên cạnh thánh kỵ sĩ. Đứng dậy lấy tay vạch lên viên kia kịch liệt đau nhức vô cùng hàm răng. Gương mặt của hắn sưng lên rất cao. Nếu để cho ta lựa chọn. Ta tình nguyện lựa chọn bị người chặt đầu. Cũng không muốn đau răng. Thật sự là gặp quỷ. Lúc này có người tiến đến. Là một tên hồng y chủ giáo. Cung kính hành lễ, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta đạt được một chút phản đồ tin tức trọng yếu. Tin tức gì? An Thụy Đạt nghe được có quan hệ với tên kia thánh kỵ sĩ tin tức. Lập tức quên đi đau răng, tiến lên nắm lấy hồng y chủ giáo, nhanh lên nói cho ta biết. Chỉ có giải quyết chuyện này mới có, thể để hắn sốt ruột phát hỏa triệu chứng giảm bớt. Vị kia thánh kỵ sĩ đang tìm một cô gái gọi Selena nữ hài, nghe nói là tại một tên quan trị an nơi đó. Hơn nữa thoạt nhìn tên nữ hài kia đối thánh kỵ sĩ tương đối quan trọng. Hồng y thủ giáo đem gần nhất tập hợp tới tin tức cáo chi. Có lẽ chúng ta có thể từ tiểu nữ hài này trên thân ra tay, nhượng thánh kỵ sĩ tương đương quan tâm tiểu nữ hài. Đó là cái không tệ điểm đột phá. An Thụy Đạt lập tức quay đầu, nhanh lên, phái người qua, đem tiểu nữ hài kia tìm tới, đưa đến Thánh Thành tới. Quan trị An mang theo Selena về tới quê hương của mình. Thủ đô phụ cận một cái trấn nhỏ, hắn là địa phương trên trấn hai tên quan trị An một trong. Lúc trước lưu lại một tên đồng bạn, sau đó chính mình tiếp nhận điều lệnh. Trước đi tìm hung thủ giết người, hiện tại hung thủ giết người chết rồi, hắn có thể giao nộp phục mệnh. Những ngày này cùng tiểu nữ hài ở chung, quan trị An ngược lại là cải biến một điểm cái nhìn. Mang theo Selena về đến nhà, đem mã thất buộc tại phòng trọ bên ngoài, đến, tiểu gia hỏa, chúng ta đến nhà. Hắn đem Selena từ trên lưng ngựa ôm xuống, cửa phòng mở ra. Thê tử của hắn cùng hài tử một khối đi ra, cùng trượng phu của mình hôn lên. Bọn nhỏ làm theo ồn ào lấy muốn lễ vật, ra đi xa nhà luôn luôn cần cho bọn nhỏ mang lễ vật. Quan trị An thê tử thấy được cùng nhau trở về nữ hài, nghi ngờ nói, hắn là ai? Selena cầm mới mua được trứng rán, nhào tới quan trị An trong ngực, ba ba, ta sợ hãi. Trứng rán rán tại quan trị An trên quần áo. Quan trị An thê tử sắc mặt tái nhợt, co quắp ngồi dưới đất. Gai, hắn là con gái của ngươi. Ngươi ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Ngươi muốn vứt bỏ mẹ con chúng ta. Quan trị An đem thi đấu Liên Na đẩy ra, muốn đưa tay nâng thê tử của mình, Miranda. Không phải như ngươi nghĩ, ta sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng. Miranda là một vị tiêu chuẩn gia đình bà chủ, phụ trách quan trị An gai áo cơm sinh hoạt thường ngày cùng hai đứa bé. Hắn đưa tay đẩy ra gai, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Gai đem Selena kéo qua, hắn là cái ngoài ý. Muốn, ta trên đường nhặt được nữ hài, là cái si ngốc, ta cũng không biết hắn vì cái gì gọi phụ thân ta. Nhưng ta cũng không thể đưa nàng vứt bỏ. Miranda nghi hoặc nhìn nữ hài. Selena ăn trứng rán. Hô, mụ mụ. Cái này khiến Miranda có chút giật mình. Nữ hài vậy mà gọi mẹ của nàng. Ngươi xem đi. Ta nói không sai. Tin tưởng ta. Ta tuyệt sẽ không phản bội ngươi cùng bọn nhỏ. Gai đem hắn hai cái tự mình hài tử một khối kéo qua. Ôm vào trong ngực. Miranda vì người một nhà làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Gai giải thích với nàng hết thảy, nhìn lấy sói nôn hổ nuốt si ngốc nữ hài. Hắn vuốt ve nữ hài đầu, ngươi định làm như thế nào? tìm một nhà nguyện ý tiếp nhận nàng người nhà, hoặc là nói cô nhi viện tu đạo viện loại hình địa phương. Gai không muốn để cho thê tử sinh ra quá nhiều phiền não, nói như vậy, luôn luôn ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Miranda cả kinh kêu lên, ngươi điên rồi, Gai, những cái kia nhận nuôi gia đình cũng sẽ không đối xử tử tế nữ hài. Về phần cô nhi viện tu đạo viện loại hình địa phương không thích hợp hắn. Thê tử tỏ thái độ nhượng, Gai có chút kinh hỉ, vậy ngươi nguyện ý để cho nàng lưu lại? Đương nhiên, chỉ là thêm một cái đáng yêu hài tử mà thôi, với ta mà nói không phải vấn đề nan giải gì. Miranda vì nữ hài lau sạch lấy khóe miệng cạn bã, lại đây đi, hài tử đáng thương. Gai nguyên bản cân nhắc thê tử cảm thụ mới có thể nói như vậy. Hắn cũng không nguyện ý đem nữ hài đưa ra ngoài, vỗ tay nói, quá tuyệt vời, ta liền biết Miranda là cái thông tình đạt lý nữ hài. Hắn đem thê tử kéo vào trong ngực hôn lấy, một chút, hiện tại chúng ta có thêm một cái nữ nhi, ngươi phải đi trên trấn mua chút nữ hài đồ vật, sau đó lại làm một chương giường nhỏ, nhượng Selena cùng Eva ở tại một cái phòng. Miranda nghĩ đến 10 phần chu đáo. Gai trước đây có 2 đứa bé, một nam một nữ, nữ hài gọi Eva, nam hài gọi Job. Quan trị an tâm tình trở nên vô cùng tốt, không có vấn đề. Ta ngày mai sẽ giải quyết đây hết thảy. Cơm tối về sau Selena cùng Miranda ở cùng một chỗ, mà Gai làm theo ngủ ở trên ghế salon. Không có chỗ nào lại so với trong nhà ngủ thoải mái hơn. Cho dù là ghế sofa, vừa rạng sáng ngày thứ 2 Gai đi trên trấn trị an bộ môn, đem giết chết tên kia thánh kỵ sĩ tin tức nói cho đồng bạn của hắn. Chờ đến tin tức đưa đến trị an sảnh, hắn có thể thu hoạch được một số lớn khen thưởng. Về tới trên đường, mua một chút nữ hài dùng đồ vật, tỉ như y phục các loại. Sau khi về nhà hắn thay đổi một bộ quần áo, bắt đầu chế tác giường gỗ. Job cùng Eva đối với mới tới Selena tương đương ưa thích. Ba người rất nhanh liền chơi ở cùng nhau. Ba ba, ngươi đang làm gì? Selena chạy tới Gai bên người, ôm một bình sữa dê, ngây thơ hỏi, ta tại vì Selena chế tác giường gỗ, đến lúc đó Selena liền sẽ có giường của mình. Gai vuốt vuốt nữ hài đầu, sát mồ hôi trên trán. Đồng thời địa phương trên thị trấn tới một nhóm thánh kỵ sĩ. Bọn họ đang hỏi thăm liên quan tới nữ hài tin tức. Bất quá nữ hài sự tình trên trấn còn có truyền ra, có rất ít người biết. Xem như Gai đồng bạn, địa phương một tên khác quan trị An Sunny đang cùng đến đây những cái kia các thánh kỵ sĩ nói chuyện với nhau, đóng cho các ngươi hỏi thăm tin tức. Chỉ cần ta có tin tức nhất định sẽ thông chi các ngươi. Bất quá không phải hiện tại, bởi vì Gai vẫn chưa về. Thật có lỗi, dẫn đầu thánh kỵ sĩ nhíu nhíu mày, tốt a, hy vọng như thế, chúng ta liền ở tại trên trấn trong khách sạn, có tin tức lập tức cho chúng ta biết, đuổi đi những cái này vênh vang đắc ý đám gia hỏa. Sunny lập tức đi ra ngoài, hắn đến nhanh tiến về Gai nơi ở, hỏi một chút tình huống, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì những cái này thánh kỵ sĩ nói Gai mang về một cô gái. Những cái này thánh kỵ sĩ muốn dẫn lấy nữ hài rời đi. Mà Gai nhưng không có hướng mình nhắc lên chuyện này. Gai đem chế tác tốt giường gỗ nhấc vào phòng, lắp đặt sau khi hoàn thành trải lên mua được ga giường. Sau đó vì nữ hài phủ lên một số tiểu đồ chơi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, là Job, Sunny thúc thúc. Ngươi muốn tìm cha ta à? Hắn ở bên trong, thanh âm lớn đến có thể làm cho Gai nghe thấy. Gai đi tới, thấy được ngoài cửa Sunny, tiểu nhị, không phải đã nói, ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian à? Lần này nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Sunny thấy được cửa phòng ngồi nữ hài, những cái kia thánh kỵ sĩ nói không sai. Gai mang về một tên nữ hài. Đi tới đồng bạn bên người, Gai, giáo đình người đến, các thánh kỵ sĩ muốn dẫn đi nữ hài kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.